Tôi ở nhân gian livestream đoán mệnh. Chương 527. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc đó tôi cũng có chút rung động, liền đồng ý. Sau đó chúng tôi không chỉ trò chuyện trong game mà còn trò chuyện ngoài game. Hóa ra anh ấy là lập trình viên, cô ấy lại kể rất nhiều chi tiết quen biết bạn trai, khiến mọi người liên tục kêu ngọt ngào. Ha ha ha, lược làm nhiệm vụ. Thực ra đã để ý đến cậu từ lâu rồi. Từ xưa, thâm tình khó giữ, chỉ có thói quen mới được lòng người. Em gái, yêu qua mạng cần thận trọng. Không cần phải ngạc nhiên như vậy. Yêu qua mạng có thật có giả. Ví dụ như, bố mẹ tôi quen nhau qua mạng. Bây giờ quan hệ rất tốt. Chỉ cần chú ý sáng suốt là được. Chỉ có một mình tôi tò mò là lập trình viên lại có thời gian chơi game sao? Không phải họ nên 996 à, mặt chó. Chúng tôi kết hôn trong game vào Tết Thất Tịch năm kia. Chính thức yêu nhau vào Tết Thất Tịch năm ngoái. Đến nay đã quen biết 3-4 năm rồi. Anh ấy chưa từng xin tiền tôi, còn thường xuyên tặng quà cho tôi. Chắc không phải lừa đảo đâu nhỉ? Bạc Hà Đường thấy rất nhiều khán giả tìm hiểu chuyện lập trình viên, liền cười, nói, tôi cũng hỏi anh ấy công việc có bận không. Anh ấy nói nhà có chút tiền, tự mở một studio, coi như là tự làm sếp, không bận như những lập trình viên khác. Anh ấy còn gửi cho tôi một bức ảnh, nói thật, góc chụp rất dìm hàng, nhưng nhìn cũng được, điểm quan trọng là tóc dày. Nhưng cô ấy đột nhiên đổi giọng, nụ cười trên mặt biến mất. Nói sao nhỉ, sự xuất hiện của anh ấy đã thay đổi quan niệm hôn nhân của tôi. Anh ấy muốn là có, lại còn rất hào phóng, luôn dịu dàng với tôi. Tôi đột nhiên muốn kết hôn như bố mẹ mong muốn, nhưng nửa năm ngoái, tôi luôn nói bóng gió với anh ấy chuyện gặp mặt, nhưng anh ấy vẫn không đồng ý. Rất nhiều bạn bè của tôi đều đón lễ cùng bạn trai, còn tôi lại cô đơn một mình, chỉ có thể trò chuyện với anh ấy qua WeChat. Ban đầu còn thấy được, sau đó lại thấy rất cô đơn. Tôi không muốn trò chuyện với anh ấy qua màn hình lạnh lẽo. Tôi muốn gặp và chạm vào người thật. Sắp Tết rồi, nhà tôi cũng dục lắm. Tôi đã nói ultimatum với anh ấy, nếu không gặp mặt nữa thì chia tay. Anh ấy gửi cho tôi một bao lì xì mừng năm mới, rồi nói mình phải về nhà đón Tết cùng bố mẹ, có chuyện gì thì sang năm hãy nói. Bạc Hà Đường thấy cay đắng trong lòng, thở dài, bạn trai của những người bạn tôi sau khi yêu nhau, hận không thể ngày đầu tiên yêu nhau. Tối hôm đó lên giường, tôi thật sự không hiểu tại sao anh ấy lại đặc biệt như vậy. Đạn mạc trong phòng livestream ngập tràn. Có gì mà không hiểu. Bắt cá hai tay thôi. Không muốn gặp cậu. Ha ha ha ha, thêm một. Tôi đoán là bậc thầy quản lý thời gian. Không không không. Tôi từng yêu qua mạng hiểu rõ lắm. Biết cái gì gọi là vỡ mộng khi gặp mặt không. Ảnh anh ta gửi cho cậu là soái ca 1m8. Sau lưng có thể là tên mập 80kg. Không dám gặp cậu thôi. Bạc Hà Đường thấy rất nhiều đạn mạc nghi ngờ bạn trai cô ấy. Mở miệng, muốn nói gì đó để phản bác họ. Nhưng sau khi suy nghĩ một chút, vẫn im lặng. Dù sao những gì cư dân mạng nói cũng không phải là không thể xảy ra. Cô ấy thở dài sâu. Sau đó nhìn An Như Cố trên màn hình. Giọng nói xen lẫn sự lưu luyến sâu sắc. Streamer ơi! Cô giúp tôi xem, tại sao anh ấy không muốn gặp tôi, có phải tôi nên chia tay không? Trừ việc không muốn gặp mặt, bạn trai cô ấy quả thực là bạn trai mẫu mực, tốt, hơn rất nhiều so với những người cô ấy từng yêu. Cô ấy thật sự không biết nên chia tay hay không, đành giao mọi thứ cho số phận. Cô cho tôi xem bức ảnh anh ấy gửi cho cô. Được. Bạc Hà Đường gửi một bức ảnh ở hậu trường. Người đàn ông trong ảnh tóc bồng bềnh, da khá trắng, Bạc Hà Đường không phải nói quá, ảnh của bạn trai cô ấy đúng là được, nhưng An Như Cố còn chưa xem bói, đã cau mày, xoa xoa thái dương, người trong ảnh rõ ràng là người đã chết. Bạc Hà Đường nhìn chằm chằm An Như Cố, không bỏ sót bất kỳ biểu cảm nào của cô ấy thấy cô cau mày, trong lòng giật thót, có chút hoảng loạn, đại sư, sao, vậy, có vấn đề gì sao? Chẳng lẽ giống như cư dân mạng nói, anh ấy là kẻ lừa đảo? An Như Cố không trả lời, mà nhắm mắt lại, bấm đốt ngón tay tính toán. Hồi lâu, sau mới mở mắt, trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc. Cô liền bưng chén trà lên, uống một ngụm trà phổ nhĩ để làm dịu cổ họng. Khẽ, thở dài, không phải kẻ lừa đảo. Thực ra, bạn trai cô đã qua đời rồi. Bạc Hà Đường, khán giả trong phòng livestream, Bạc Hà Đường như bị sét đánh, bên tai như có tiếng sấm rền vang. Hồi lâu sau, mới hoàn hồn, lắp bắp nói, chuyện này sao có thể, anh ấy lại C, H, E, T, rồi. Không thể nào, chết khi nào, chẳng lẽ là sau khi trò chuyện với anh ấy hôm qua, anh ấy gặp tai nạn. Cô ấy vừa nói vừa sắp khóc, là lỗi của tôi không nên ép anh ấy gặp mặt. Nhưng An Như Cố lại nói, anh ấy gặp tai nạn giao thông vào Tết Thất Tịch năm ngoái, sau đó không qua khỏi, không phải C, H, E, T năm nay, cũng không liên quan đến cô không cần tự trách. Bạc Hà Đường, khán giả trong phòng livestream, mẹ kiếp, tôi không nghe nhầm chứ. Streamer nói bạn trai cô ấy đã qua đời. Vậy cô ấy đang trò chuyện với ai? Mà sao? Giàu mạnh, dân chủ, văn minh, hài hòa, tự do, bình đẳng. Xin hỏi diện tích bóng ma tâm lý của người hữu duyên. Bạc Hà Đường cũng nghĩ đến vấn đề này, lập tức cảm thấy lạnh toát, giơ tay ôm lấy mình, mặt mày tái mét. Nếu anh ấy đã chết, vậy tôi đang trò chuyện với ai? Cô ấy vừa buồn vừa sợ, nhất thời không phân biệt được chuyện bạn trai qua đời đáng sợ hơn hay chuyện mình trò chuyện với sinh vật không rõ lai lịch hơn một năm đáng sợ hơn. An Như Cố lại giơ tay bấm đốt ngón tay, sau đó thu tay lại. Cô biết bạn trai ảo không? Bạn trai ảo đúng như tên gọi, là ảo. Người dùng mở chương trình, thiết lập tên, tính cách, V của bạn trai ảo, tùy chỉnh bạn trai riêng của mình. Bản chất là dịch vụ dành cho những người trống rỗng về tinh thần, trừ việc hơi ngốc ra, không có vấn đề gì lớn. Bạc Hà Đường ngẩn người, gật đầu nói, tôi biết, lúc tôi chưa có bạn trai, bạn tôi còn giới thiệu chương trình cho tôi chơi, nhưng AI bên trong quá ngốc, rất nhiều câu hỏi không biết trả lời, rất chán, nhưng nghe nói bây giờ công nghệ nước ngoài rất tiên tiến. Sau này khi du nhập vào, bạn trai ảo chắc sẽ không còn ngớ ngẩn như vậy nữa. Cách chương.